Chỗ đặc sắc là gì? Kinh Đại Bát Nhã nói rõ, chẳng hữu lậu, chẳng vô lậu. Người thứ nhất giải thích câu Kinh Đại Bát Nhã này, rằng phi lậu hợp với bất tục và phi vô lậu hợp với những thứ trói buộc còn lại. Lý do vì một hành giả tiếp cận với trạng thái vô lậu thì có sinh khởi trói buộc. Như khi tiếp cận với diệt sinh khởi ái, bằng cách diệt tâm trói buộc, người ấy có thể quay trở lại bước vào trạng thái không còn lậu của ái nhiễm. Đây là một trong những lối nhìn nhị đế. Kế tiếp, khi có những người nghe chẳng hữu lậu, chẳng vô lậu, thì liền nói rằng chân lý không ở trong hai cực đoan, và liền đưa ra cái gọi là trung lý. Họ đồng hóa cái trung lý này với chân đế. Đây lại là một trong những lối nhìn nhị đế. Lại nữa, có những người nghe rằng chẳng hữu lậu, chẳng vô lậu, và từ đó biết rằng cả hai sự phủ định chân chánh mở bày trung đạo, biết lực dụng của trung đạo, biết pháp giới rộng lớn đồng như hư không, và biết rằng tất cả các pháp chẳng hữu lậu, chẳng vô lậu. Đây cũng là một trong những lối nhìn nhị đế. Kinh Đại Niết Bàn nói, bậc thanh văn chỉ nhận không mà chẳng nhận bất không. Thánh nhân nhận cả không và bất không. Đây là nghĩa của những điều đã nói trên. Bậc nhị thừa như đã nói, trở nên bị cái không trói buộc. Vậy phải nên diệt sự trói buộc vào không này. Vì vậy gọi là bất không. Nếu diệt được sự vướng mắc vào không, hành giả thấy không và thấy cả bất không. Người trí nói rằng bất không là diệu khử, nên gọi là bất không. Một người có trí tuệ cao hơn nữa, nghe bất không thì nói rằng đó là Như Lai Tạng, và vạn pháp đều có trong Như Lai Tạng. Tổng cộng có ba loại nhị đế về không và bất không. Tiếp đến, tôi sẽ nói rõ ba sự khác biệt này đối với tất cả các pháp trong câu chẳng hữu lậu, chẳng vô lậu. Trước hết, hành giả thông giáo nghe rằng các pháp bao gồm trong chẳng hữu lậu, chẳng vô lậu, và nói rằng các pháp không rời không. Rằng bất cứ người ấy đi đến đâu trong khắp mười phương vũ trụ cũng giống như một bầu không. Cũng vậy, có người khi nghe hai chữ bao gồm phải biết rằng lý trung đạo này là cái có cả hai cực đoan, nhất thiết sinh khởi qua sự gặp gỡ của các hành. Lại có người khi nghe tất cả bao gồm và thấy sự đồng nhất giữa chẳng hữu lậu và chẳng vô lậu, và sự hợp nhất của tất cả chân lý. Vì vậy nên được giải thích rằng cách hiểu thế tục đế như khuyển hữu thì theo sau ba lối hiểu về chân đế, gồm đối đan chân, tánh không của khuyển hữu, đối phức chân, lý trung đạo, hoặc lý như khuyển của cả không và bất không, và đối bất tư nghị chân, khuyển hữu tức không và bất không. Vô vàn hình thể theo chiều hướng xoay vần, sắc tướng như ẩn như hiện, mỗi mỗi đều ứng hợp với ba nghĩa tùy hình, tùy tình trí và tùy trí. Nếu có người giác ngộ kết hợp được Phật trí, tục chuyển thành chân. Nếu trí tuệ người ấy chỉ thấy được một phần nào chân lý, thì đây là cái hiểu về nhị đế của thông giáo. Nếu trí người ấy thấy được bất không, thì đây là cái hiểu về nhị đế từ thông giáo đến biệt giáo. Nếu trí người ấy thấy được vạn pháp gồm thu trong bất không, thì đây là cái hiểu về nhị đế từ thông giáo đến viên giáo. Trí tuệ chứng đắc của ba hạng người này không giống nhau, và chúng cũng khác nhau trong cách thức chiếu soi thế tục. Vì sao ba hạng người này đồng nghe hai chữ nhị đế mà lối hiểu thì có khác? Đây bởi vì trí tuệ bất cộng bát nhã của Bồ Tát cũng được thuyết cho hàng nhị thừa, căn cơ có sâu có cạn. Kinh Đại Bát Nhã có nói đến nghĩa này như sau: có những Bồ Tát khi sơ phát tâm cảm nhận được tánh không của tất cả pháp, có Có những Bồ Tát khi sơ phát tâm ưa thích du hí thần thông và làm thanh tịnh quốc độ. Có những Bồ Tát khi sơ phát tâm lập tức an trụ Bồ Đề đạo tràng như một vị Phật. Thứ tư, tục là huyễn hữu vô, và chân là chẳng hữu chẳng vô. Ở đây hữu và vô là hai, vì vậy nên là tục đế. Trung đạo bất nhị, chẳng có chẳng không là chân đế. Hàng nhị thừa nghe chân và tục đế, nhưng không một ai có thể hiểu được, vì vậy nên gọi là như kẻ điếc và thiểu trí. Kinh Đại Niết Bàn nói đến nghĩa này như sau: ta và Bồ Tát Di Lặc cùng luận về tục đế. 500 bậc thanh văn nghe và nói rằng đây là những lời giải thích về chân đế. Chỗ này cũng được nói trong ba nghĩa: tùy tình, tùy tình trí và tùy trí. Thứ năm, nhị đế của những người đi từ biệt giáo đến viên giáo. Ở đây tục đế giống như biệt giáo, nhưng chân đế thì có khác. Hành giả biệt giáo nói rằng chỉ bất không là chân lý, và chỉ là vậy. Nếu có người muốn hiển lộ chân lý này thì cần phải dùng phương tiện duyên tu thiện xảo. Vì vậy nên nói rằng tất cả các pháp dựa vào bất không. Hành giả viên giáo nghe chân lý là bất không, và từ đó biết rốt ráo tất cả Phật pháp. Vì vậy người ấy nói rằng tất cả chân lý dựa vào bất không. Chỗ này cũng mang theo ba nghĩa: tùy tình, vân vân. Thứ sáu, nhị đế của viên giáo. Đây là chỗ trực tiếp mở ra nhị đế vượt trên lối hiểu qua khái niệm phân biệt chân tức tục và tục tức chân. Như hạt châu mani, hạt châu ví với chân và cái dụng của nó ví với tục. Cái dụng của hạt châu tức là hạt châu, và hạt châu tức là cái dụng của nó. Nó là không hai mà hai, chỉ phân biệt thành chân và tục. Ở đây cũng mang ba nghĩa: tùy tình trí, vân vân. Đây là nghĩa Ngài Xá Lợi Tử muốn nói. Thế Tôn trong nhiều cơ hội khác nhau dùng những ẩn dụ mà khéo thuyết pháp. Trí Phật an hòa như biển lớn. Tôi được nghe lời Phật và tất cả chuỗi nghi ngại đều tan biến. Hỏi: chân đế và tục đế hẳn là có quan hệ, tại sao lại nói rằng chúng bất đồng hoặc đồng? Đáp: chỗ này cần phải dùng tứ cú. Tục thì phân biệt, chân thì đồng. Chân thì phân biệt, tục thì đồng. Chân và tục thì phân biệt và quan hệ, và chân và tục thì đồng và quan hệ. Với Tạng giáo và Thông giáo, chân thì đồng nhưng tục thì biệt. Với hai nhánh đi từ Thông đến biệt giáo, chân thì biệt nhưng tục thì đồng. Với biệt giáo, cả hai chân và tục đều là biệt và quan hệ. Với những người đi từ biệt giáo tiếp đến viên giáo, tục thì đồng và chân thì biệt. Với viên giáo, chân và tục không khác biệt mà hỗ tương, không đồng mà là một. Nếu chúng không được nhìn là hợp nhất, nên tạm được nhìn là có tương quan. Bảy thứ lớp nhị đế này vì vậy được nói chi tiết ở đây. Một cách giải thích ngắn gọn là sự đồng và bất đồng của chúng trong thế gian này, và sự đồng và bất đồng của chúng ngoài thế gian này kết hợp với bốn loại nhị đế. Lối hiểu về nhị đế của những người đi từ Thông giáo tiếp đến biệt giáo là lối hiểu thứ năm. Lối hiểu về nhị đế của những người đi từ Thông giáo tiếp đến viên giáo là lối hiểu thứ sáu. Lối hiểu về nhị đế của những người đi từ biệt giáo tiếp đến viên giáo là lối hiểu thứ bảy. Hỏi: tại sao không có sự tiếp nối từ Tạng giáo? Đáp: trong Tạng giáo, nhị đế được hiểu là bất đồng trong thế gian này. Tiểu thừa chứng ngộ và là một A-la-hán để diệt căn bản nhiễm ô. Vì vậy, vị này được tin rằng không còn có mục tiêu chứng đắc cao hơn nữa. Vì vậy, nên tôi không luận về sự tiếp nối của Tạng giáo. Sáu phần còn lại thuộc giáo lý Đại thừa. Nếu hành giả muốn tiếp nối, người ấy phải học cách bỏ lại những thành quả đạt được. Từ đó tôi giảng về sự nối tiếp. Hỏi: nếu không có sự nối tiếp đến một quả vị cao hơn cho Tạng giáo, thì không hội được với chân lý giác ngộ tối thượng. Đáp: nghĩa của tiếp khác với nghĩa hội. Khi hành giả chưa hội được nghĩa thù thắng được lộ bày trong kinh Pháp Hoa, thì không luận về sự tiếp nối đến những giáo pháp thâm sâu hơn như biệt giáo hoặc phiền giáo. Thứ ba, phân định về thô và tế. Thứ nhất, nhị đế về thực hữu và bán tự giáo. Nó dẫn đường người có căn cơ thấp kém và bôi bỏ những cặn bã của hí luận. Ý nghĩa nhị đế không tròn đầy nên gọi là thô. Thứ hai, nhị đế về một cái hữu như huyễn là mãn tự giáo, được dạy cho những người có căn cơ sắc bén. Tất cả ba thừa, Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát chứng đạt thật tướng chân lý. Chỗ này thì được xem là tế so với chỗ hiểu về nhị đế vừa nói trên, nhưng nó lại là thô so với chỗ hiểu về nhị đế theo sau đây, với nghĩa rằng tất cả như nhau khi thấy chân lý là thuần không. Thứ ba, những người vào thông giáo qua biệt giáo có thể nhận lấy bất không, đây gọi là tế. Giáo pháp không hợp nhất cùng chân lý nên gọi là thô. Thứ tư, lối hiểu về nhị đế của những người thấy được thông giáo từ phương tiện của viên giáo thì tế. Sự vi tế này không khác với những điều dưới đây, nhưng lại là thô với nghĩa nó bao gồm những phương tiện khéo léo của thông giáo. Thứ năm, nhị đế của biệt giáo không có những phương tiện của thông giáo. Với nghĩa này thì là tế. Giáo pháp không hợp nhất với chân lý nên là thô. Thứ sáu, lối hiểu về nhị đế của những người thấy được biệt giáo từ phương tiện của phiên giáo thì tế khi cùng chân lý hợp nhất, nhưng lại là thô nếu mang theo những phương tiện của biệt giáo. Thứ bảy, nhị đế của viên giáo thì đến trực tiếp với chân lý như nó là với đạo tối thượng, vì thế nên là tế. Tiếp theo, phân định thô và tế từ cái nhìn tùy tình và hoặc trí. Trước hết qua tạng giáo, người ta nghe tùy tình nhị đế. Người nghe trở thành ràng buộc vào chữ nghĩa và vì lầm nên sinh cái thấy sai lạc về ngôn từ. Vì vậy mà cái vòng sống và chết liên tục và thiếu vắng chỗ phung bồi pháp Phật. Nếu người ta có thể kiên trì ương tưới thiện tâm và làm tâm chồi bốn mầm móng thiện, thì vào lúc đó nhị đế tùy tình mà gọi là tục, nhị đế chiếu soi qua sự chứng đắc vô lậu được gọi là chân. Chân và tục đế từ trí vô lậu của bốn quả vị Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán chiếu soi đều gọi là nhị đế tùy trí. Những chỗ tùy tình là thô, những chỗ tùy trí là tế. Giống như khi chất sữa đổi thành chất kem, khi thành kem tâm có thể tính và hành giả không còn chướng ngại qua lại cõi thế gian này. Vì thế, khi thấy được sự khác biệt giữa các pháp tùy tình trí và tùy trí, thông giáo tiếp biệt giáo và thông giáo tiếp viên giáo được dạy. Điều này khiến hành giả bỏ tiểu thừa tìm đến đại thừa, hối tiếc đối nhìn phiến diện, khao khát đạo tối thượng. Đây ví như khi chất kem hoán chuyển thành chất sữa đặc. Khi tâm dần dần vào thông giáo thì những phân biệt thành hình tùy tình trí và tùy trí, biệt giáo và biệt giáo tiếp viên giáo được dạy. Trí tuệ kỳ đặc của chư Bồ Tát tỏa rạng và hành giả nhận biết việc trong ngoài, toàn quyền coi sóc vàng, bạc, gia tài quý giá và trở nên biết rõ công việc của người cha. Khi hành giả đến được chỗ này, ví như khi chất sữa đặc hoán chuyển thành chất bơ. Sau một thời gian dài lâu cận kề với pháp của tất cả chư Phật, chân đế được nói rõ, đó là nhị đế viên dung tùy tình và trí và tùy trí. Chính là lúc chất bơ hoán chuyển thành chất đề hồ. Đây là sáu loại nhị đế được dùng để chuẩn bị làm thuần thục chúng sinh. Nói riêng rẽ thì bốn vị đầu là thô, vị đề hồ là tế. Tiếp đến tôi sẽ phân chia tất cả thành các loại thô và tế. Hai giáo pháp đầu là tạng giáo và thông giáo, dù rằng có chứa đựng các khía cạnh tùy trí, nhưng nhấn mạnh về tùy hình. Vì họ dùng ngôn từ tương ưng với tâm người khác để giảng dạy nên gọi là thô. Đối với thông giáo tiếp biệt giáo, dù có chứa đựng các khía cạnh tùy tình, nhưng nhấn mạnh vào sự pha trộn của tùy tình trí và thuyết giảng liên quan đến cả hai khía cạnh tâm người và tâm Phật. Vì vậy nên có cả thô lẫn tế. Nhị đế phiên dung dù có thuyết tùy tình vân vân nhưng đặc biệt nhấn mạnh trên tùy trí, và thuyết giảng ngôn từ tương ưng với Phật trí, vì thế nên gọi là tế. Hỏi: nếu hai lối hiểu về nhị đế đầu tiên nhấn mạnh trên tùy tình, thì họ được nên xem là kiến đế thay vì là chứng đạo? Trả lời: vì đó không phải là đã chứng được trung đạo nên mới gọi là thuyết giảng tùy tình. Như Lai không nói lời vô ích, dù rằng không phải là trung đạo để nhất nghĩa tất đàn, nhưng cũng không phải là không mang lại lợi ích từ ba tất đàn kia. Nói một cách tổng quát, tất cả những cách thuyết giảng tùy tình thì gọi là thô. Nếu có người dò theo bảy loại nhị đế hợp với ngũ vị, thì giáo lý về chất sữa có ba loại nhị đế của biệt giáo tiếp viên giáo và viên giáo, có hai thô và một tế. Giáo lý chất kem chỉ có hai loại nhị đế về thực hữu và chỉ là giáo lý thô. Giáo lý về chất sữa đặc có bảy loại nhị đế, sáu thô và một tế. Giáo lý chất bơ có sáu loại, năm thô và một tế. Kinh Pháp Hoa là chất đề hồ, chỉ một viên dung nhị đế mà không có sáu phương tiện khế cơ, chỉ có tế mà không có thô. Tự đề kinh vi tế mang theo ý nghĩa. Đây là lối phân định tương đối giữa thô và tế. Như Lai thật sự đưa chúng sinh trong ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai vào được tri kiến Phật, chứng đắc vô sinh pháp nhẫn. Phật vì đại sự nhân duyên mà ứng hiện nơi cõi thế gian này. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Luận nói: ý nghĩa của đóa sen vươn mình trên mặt nước thì không cùng tận, hằng tiểu thừa bỏ đất bùn và nước nhơ của đời. Vì vậy nên Như Lai vào và ngồi giữa vô số chúng sinh, cũng như tất cả các Bồ Tát ngồi trên tòa sen ở cõi đất tịnh, lắng nghe lời kinh thuyết ra từ trí tuệ vô ngại. Họ không bao giờ ngồi trên tòa giữa những chiếc lá sen xanh. Vậy nên những Bồ Tát này nghe đạo viên mãn, chứng được quả Bồ Đề viên mãn, trụ giữa hoa vương giới, giống như Phật Tỳ Lô Giá Na tọa trên đạo Hoa Đài. Đây là bản hoài của Phật. Những vị Bồ Tát với căn cơ sắc bén được vào đạo Hoa Đài, nghe vào lần thứ nhất được nhìn thấy thân Phật và nghe được nhất thực đế. Đốn giáo vì những người chưa vào được đài giác ngộ dần dần mở bày. Nhiều phương tiện quyền biến trợ giúp vào việc hiển lộ nghĩa thù thắng khi giải thích các lối hiểu nhị đế. Có khi là một, có khi là nhiều, có khi vượt ngoài khái niệm phân biệt. Phương pháp và giáo lý thì nhiều và không giống nhau, nhưng tất cả đều là những phương tiện thiện xảo đưa về mục tiêu đến được bảo hoa trung. Như Lai thường tịch đồng thời ứng hóa cùng khắp vũ trụ. Phật thực sự không phân biệt trong hoạt dụng cứu độ chúng sinh. Với từ thiện căn lực vốn có, Phật tự nhiên đưa tất cả chúng sinh vào được hoa đài. Có người nói rằng từ buổi nói pháp đầu tiên tại Lộc Uyển là tất cả chỗ đưa về giáo nghĩa pháp hoa tối thượng. Những lời này không thể chấp nhận được. Có một lối giải thích gần đây, bởi vì tất cả những thời pháp từ thời pháp dưới cội Bồ Đề Hoa Nghiêm là những chỗ đưa về giáo nghĩa pháp hoa. Vì vậy, những ánh sáng chiếu rạng những vùng đất khác, tất cả chư Phật hiện đời đều thuyết đốn giáo và dần dần mở bày ý nghĩa. Ngài Văn Thù Sư Lợi cũng y theo những vị Phật trong quá khứ dùng đốn giáo và dần dần khai mở. Ôi, thời gian 45 năm trong đời Đức Thích Ca thì thực là một đoạn thời gian quá ngắn ngủi đưa đường về với pháp hoa. Đức Phật đã vì chúng sinh mà dùng phương tiện thiện xảo của kinh Pháp Hoa từ thời Đức Phật Đại Thông Trí Thắng. Phải nên biết rằng sự đưa đường về với pháp hoa không chỉ giới hạn nơi phương pháp và lời kinh Hoa Nghiêm được Đức Phật thuyết ra nơi tòa giác ngộ, mặc dù đây là giai đoạn gần nhất. Đức Phật đã vì chúng sinh mà dùng phương tiện thiện xảo trên tòa pháp hoa từ khi chứng đạo thuở lâu xưa. Dù sang cận đại, Đức Phật đã vì chúng sinh mà dùng phương tiện thiện xảo trên pháp hoa đài từ thuở lâu xưa, từng hành Bồ Tát đạo ngay cả trước khi chứng quả Bồ Đề. Kinh Pháp Hoa nói rằng: ta vốn từng lập lời thệ nguyện rằng ta sẽ phổ độ tất cả chúng sinh thành Phật đạo. Chỗ này cần phải biết, sự đưa đường về với sứ điệp Pháp Hoa chắc chắn rằng đã không chỉ giới hạn vào thời hiện tại. Những người từ thuở lâu xưa đã từng được khoáng chuyển và vào được Pháp Hoa Đài. Đài Hoa là một cực điểm. Những người chưa vào được thì giống như dùng phương tiện khéo đưa đường về Phật quốc, không chỗ tận cùng. Những người ở chặng giữa thì cũng như vậy. Có người vào được nhờ vào phương tiện được nghe Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Phương Đẳng hoặc Kinh Đại Bát Nhã. Có những người khác vào được từ thông giáo tiếp biệt giáo, từ thông giáo tiếp viên giáo, từ biệt giáo tiếp viên giáo, vân vân. Những trường hợp này không khác với việc Phật từng làm. Đây là những cực điểm khác. Những ai chưa vào được Pháp Hoa Đài thì nên pha bốn vị từ sữa đến chất bơ, và rồi sẽ từ phương tiện nơi kinh Pháp Hoa này mà được chất đề hồ trên đài hoa. Tất cả giáo pháp dù chứa đựng ba hoặc hai hoặc một hoặc tất cả các vị, vượt thô đến tế, tất cả đều vào Pháp Hoa Đài. Trong tạng giáo, kết quả đã sẵn dành. Cái khó diệt đã diệt, cái khó mở đã mở ra. Tại sao lại nói rằng dễ diệt, dễ mở? Đây là lối vào Pháp Hoa Đài hoàn toàn kết hợp với tình ý của chúng sinh, đạt trên như bổn, hiển lộ chân đế của pháp môn này. Kinh Pháp Hoa nói, vô lượng thất bảo đại thừa được mang đến cho từng người con Phật. Đây là chỗ mở giả, lộ chân. Tất cả giáo pháp thô đều là tuyệt diệu, tuyệt đại diệu. Như tôi đã nói ở trên, Kinh Pháp Hoa bao gồm tất cả các kinh, chân lý hiện tượng được giải thích ở đây. Đây là bản hoài của chư Phật khi ứng hiện trên thế gian này, là nghĩa chỉ quy của tất cả giáo pháp. Người không nhận chân lý này, nhưng lại nhận nhân duyên sự tướng, họ trở nên quá quắt. Nếu họ không dừng việc nói bậy bạ lại, thì lưỡi của họ sẽ nguy. Nếu họ nhận thấy được thể tánh này, họ sẽ hiểu rõ 7 và 21 loại nhị đế. Giáo thuyết thì có vô số, ý nghĩa sâu xa. Hơn nữa, những giáo pháp này đều tương quan nhau, khi ẩn, khi hiện. Diện mạo theo đường hoành đã hàm chứa đầy đủ, và những thứ lớp giáo và hành theo đường tu đã vượt bậc. Tất cả quy hội trong kinh Pháp Hoa, 20.000 Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, Phật Ca Diếp vân vân dựng lập giáo pháp và sự phi diệu đạt đến chỗ tuyệt đỉnh này. Có kinh nói, trong vị lai Phật Di Lặc sẽ chứng đạt đỉnh phi diệu. Đức Thích Ca Mâu Ni cũng như thế, qua ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai, Ngài cũng chứng đạt chỗ phi diệu. Kinh Đại Niết Bàn nói, tiền chuộc trả cho kẻ cấp, người ta chỉ cần mở lòng bàn tay thì sẽ được. Quán diệu thể, người ta thấy rằng nó thật sự sâu rộng, ẩn chứa tất cả. Nhìn kỹ thì nghĩa này trở nên sáng tỏ. Thái hư không phải là cái có thể thấy hiểu với con mắt hạn hẹp. Nhiếp Đại Thừa Luận nói rõ nghĩa 10 tướng thù thắng của Phật. Tất cả đều phi diệu, khiến các học giả thập địa luận hiểu đến tại tông chỉ, đường hướng chú giải của họ. Đến đây tôi thấy rằng sánh với thập diệu, giáo lý về 10 tướng thù thắng này bất xứng. Sánh với diệu lý, bổn tướng hảo của Phật chỉ làm sáng tỏ duyên khởi bất tư nghị. Những sự vướng mắc bị tứ cố xóa tan. Làm sao con người lại có thể nhận lấy và bị vướng mắc trong các thức A-lại gia và A-ma-la như căn bổn của chân lý? Tánh giả lập của tứ tất đàn không chỉ dựng nên vế thứ nhất trong tứ cố, rằng vô minh sinh khởi từ nguyên nhân bên ngoài. Lối giải thích này chỉ làm sáng tỏ được giáo nghĩa một chiều mà không thấy được cái đồng thể của tất cả các tạng kinh. Vì chúng sinh mà có đốn có tiện, khi thì qua giáo lý, khi thì qua thực hành, khi thì hợp với tình, khi thì hợp với trí. Rộng trong cùng khắp ứng hóa của Phật, sâu trong giáo lý từ thủy chí chung. Loại duyên khởi này thì thực sâu xa hơn là giáo lý về bổn này. Thêm vào đó, chúng ta phải dùng 4 loại tứ đế, 7 loại nhị đế, 5 loại tam đế, nhất đế, vân vân. Giáo lý này không thể so lường được. Nó không cân xứng ngay cả khi sánh với Tích Môn Thập Diệu. Bản môn thập diệu thì ngay cả trong nhiều kinh cũng không đưa ra, làm sao mà có được trong bản luận này? Cũng vậy, thập diệu trong pháp quán tâm nói về sự chứng đắc qua thực hành của hành giả. Nó không giống như việc làm của một kẻ nghèo chỉ lo đếm tiền cho chủ. Nên biết rằng giáo thuyết về thập diệu ví như một cái cân thừa chỗ cho cả một con cá lớn, nên được gọi là thù thắng. Bộ luận lớn của người Ấn thì không cân xứng. Tại sao các học giả người Trung Hoa lại bỏ công bàn luận làm chi? Đây không phải là một câu chuyện khoác lác trong lúc rảnh rang, nhưng chỉ là việc làm tự nhiên. Tôi nghĩ rằng người ta nên tự nhận ra điều này và không chờ đến lúc phải phí lời vô ích. Tam đế. Thứ năm, nói rõ về tam đế. Có nhiều kinh nói chi tiết về tam đế, nhưng những từ ngữ trong kinh Anh Lạc và kinh Nhân Vương gọi là hữu đế, vô đế và trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Kinh Pháp Hoa cũng chứa đựng nghĩa này. Phẩm Như Lai Thọ Lượng nói, chẳng đồng chẳng khác, chỗ này chỉ cho trung đạo, đồng chỉ cho chân đế, khác chỉ cho tục đế. Hỏi, nếu kinh này không có tên của bốn loại duyên khởi vân vân, tại sao lại chứa đựng nghĩa này? Đáp, những tên gọi ngũ trụ và nhị chủng sinh tử xuất hiện trong kinh Thắng Mang, nhưng kinh Đại Niết Bàn thì không dùng nghĩa này. Hành giả không thể diệt vô minh mà không dùng đến các loại ngũ trụ. Không có thường trú Phật độ mà không qua hai loại sinh tử. Cũng vậy, tên gọi ba thân Phật xuất hiện trong kinh Lăng Già, nhưng trong các kinh khác thì không có nghĩa ba thân Phật. Tất cả kinh đều là lời Phật. Dù tên gọi không giống nhau, nghĩa rốt ráo không nên giải thích một cách hạn hẹp. Đến đây, tôi sẽ nói rõ về tam đế qua ba phần. Làm sáng tỏ tam đế, phân định thô và tế, và khai thô hiện tế. Hai lối hiểu đầu tiên về nhị đế thì bị loại trừ vì chúng không nói rõ được trung đạo. Năm lối hiểu còn lại về nhị đế luận về trung đạo, vì vậy có năm loại tam đế. Thứ nhất, với những người từ thông giáo đi vào biệt giáo, ý nghĩa của tam đế tròn đầy qua sự gặp gỡ của chẳng hữu lậu và chẳng vô lậu. Hữu lậu chỉ cho tục và vô lậu chỉ cho chân. Chẳng hữu lậu, chẳng vô lậu chỉ cho trung đạo. Trong những giáo lý này thì trung đạo chỉ được luận đến chỗ khác với không và dừng lại ở đây, nên không có cái xảo dụng phiên dung được vạn pháp. Thứ hai, tam đế của những người đi từ thông giáo vào viên giáo thì không khác với lối giải thích của những phần nhị đế đã nói trên. Nó có khác với cái nhìn đã nói về trung đạo, với nghĩa chẳng hữu lậu và chẳng vô lậu, thu gồm tất cả pháp. Thứ ba, tam đế của biệt giáo đưa ra tục đế như là cả hai đế và đặt trung đạo đối diện với chân đế. Tuy nhiên, nó dừng lại với lý trung đạo. Thứ tư, tam đế của những người đi từ biệt giáo vào viên giáo thì không khác với những lối nhìn nhị đế nói trên. Nó phối hợp chân đế và trung đạo như gồm thu Phật Pháp. Thứ năm, tam đế viên dung thì không chỉ trung đạo tròn đầy Phật Pháp, nhưng cả chân và tục đế cũng vậy. Tam đế này viên mãn hài hòa, một trong ba và ba trong một. Chỗ này được giải thích trong Maha Chỉ Quán. Những người từ thông giáo đi vào biệt giáo và viên giáo dùng những phương tiện của thông giáo để hiểu tam đế, vì thế nên gọi là thô. Lối hiểu tam đế của biệt giáo thì không có những phương tiện của thông giáo, nên gọi là tế. Những người từ biệt giáo và viên giáo mang theo những phương tiện của biệt giáo nên là thô. Lối hiểu về tam đế của viên giáo không mang theo phương tiện nên là tế. Với giáo lý về ngũ vị, giáo lý về chất sữa giải thích ba loại tam đế, hai thô và một tế. Giáo lý về chất kem chỉ có một thô và không có tế. Giáo lý về chất sữa đặc và chất bơ thì gồm cả năm loại tam đế, bốn thô và một tế. Kinh Pháp Hoa chỉ có một loại tam đế là tuyệt đãi diệu. Đối với những giáo pháp thô nói trên, hành giả tiếp nhận được một loại tam đế phi diệu không thể so lường, đó là tuyệt đãi diệu. Nhất đế. Kinh Đại Niết Bàn nói rằng cái gọi là nhị đế đó thực sự chỉ là nhất đế, vì phương tiện mà nói có hai. Ví như có một người say rượu nhìn thấy mặt trời và mặt trăng xoay tròn, nói rằng có một mặt trời xoay quanh một mặt trời. Một người không say thấy chẳng có cái gì xoay quanh, nói rằng có hai cái xoay quanh là thô, chẳng có cái gì xoay quanh là tế. Những người thuộc tạng giáo thấy hai cái xoay giống như người say kia. Tất cả kinh đại thừa đều có hai cái xoay và giải thích nhất đế thì không xoay. Kinh Pháp Hoa trực tiếp bỏ qua tất cả những loại phương tiện và chỉ thuyết đạo thù thắng. Không xoay quanh là nhất thực, vì thế nên là tế. Trong Thập Địa Bồ Tát, sự sáng tỏ ý nghĩa địa tướng kết hợp với sự giải thích về tất cả các pháp tương tự. Sự làm sáng tỏ nghĩa trụ thực kết hợp với lời giải thích về pháp chân thực. Cũng vậy, phương tiện của giáo lý làm sáng tỏ ý nghĩa của Phật Pháp qua giáo đạo, và thuyết pháp giác ngộ là làm sáng tỏ nghĩa của đạo giác ngộ. Tôi sẽ mượn những cách thức này ở đây. Pháp của tất cả chư Phật sau thời gian dài lâu nên giải thích chân đế. Đó là ý nghĩa địa thực. Pháp mà pháp đó đưa đến tòa giác ngộ là ý nghĩa được sáng tỏ trong đạo giác ngộ, vì thế nên là diệu. Nếu có người trở nên trói buộc vì lý này thì thực ngữ trở thành hư ngữ. Cũng vì ngôn từ sinh kiến giải sai lầm gọi là thô, vì hội nhập mà không ràng buộc, đây gọi là tế. Phần hai thô hiện tế nên được hiểu như đã nói trên. Vô đế nói tất cả chân lý bất khả thuyết, có nghĩa rằng vạn pháp vốn như nhiên thường tịch, làm sao chân lý lại có thể rối ren và chướng ngại. Nhất đế thực sự là vô đế, tất cả chân lý đã lắng động, mỗi mỗi sự thực vốn bất khả thuyết. Không thể thuyết là thô, vì chân lý chính nó là không thể diễn đạt, là tế. Với sự không thể diễn đạt này của chân lý, tự nó cũng không thể diễn đạt, là tế. Chính sự vi tế này là tế, vì đây là sự giới hạn của ngôn từ. Nếu có người nhận lấy tánh bất khả thuyết này, thì sinh sinh bất khả thuyết, vô sinh của vô sinh bất khả thuyết. Sự bất khả thuyết thứ nhất là thô, sự bất khả thuyết về vô sinh của vô sinh thì tế. Nếu thô khác với tế thì chỗ này rơi vào tương đối và không hợp hòa. Thô và tế là phi nhị, đây là cái diệu tuyệt đối. Đối với giáo lý về ngũ vị, giáo lý về chất sữa là một phần vô đế thô và một phần vô đế tế. Giáo lý về chất kem là một phần vô đế thô. Giáo lý về chất sữa đặc là ba phần vô đế thô, một phần vô đế tế. Giáo lý chất bơ có hai phần vô đế thô, một phần vô đế tế. Kinh Pháp Hoa chỉ là một vô đế tế. Khai thô thì như đã nói trên. Hỏi, tại sao ông luận về khái niệm vô đế trong cả Đại Thừa và Tiểu Thừa? Đáp, Đại Trí Độ Luận nói, tôi không chỉ trích Niết Bàn chứng được trong tâm bậc thánh, nhưng sự trói buộc vào Niết Bàn đối với những kẻ chưa giác ngộ sẽ làm phát sinh những chuỗi hí luận. Giống như sinh tâm trói buộc khi gặp khái niệm vô và hiểu lầm là chẳng có gì, vì việc ý niệm nhất đế mà nói vô đế. Hỏi, nếu như vậy thì nên chỉ trích cả hai sự chứng đắc và chưa chứng đắc của các hành giả tiểu thừa, và cũng nên phê bình cả hai sự chứng đắc và chưa chứng đắc của hành giả đại thừa. Đáp, ở đây thì không là trường hợp này. Những hành giả tiểu thừa có những mê lầm vì phân biệt là cái nên vượt qua và những biệt lý nên làm hiển lộ. Vì thế, dù nói rằng họ chứng đắc, chỗ chứng đắc này cũng cần được phê bình. Trung đạo thì không như vậy. Tại sao cần phải phê bình sự chứng đắc được trung đạo? Hỏi, nếu như vậy thì chỉ trung đạo mới nên là nhất thực đế và không nên gọi tên là vô đế. Đáp, vì những người chưa chứng ngộ hoàn mãn mà cần phải nói là vô đế, vì với trói buộc họ sẽ phát khởi mê lầm. Với những người đã thực sự giác ngộ thì có chân lý thực chứng, với những kẻ đắm chìm trong hí luận thì không. Phước báo phiên dịch và ghi âm này xin được hồi hướng về cho cha mẹ hiện đời là ông Hoàng Bá Như và bà Nguyễn Thị Như Mai. Nguyện cầu sau khi cha mẹ xả thân được hồi quy cõi Phật, từ qua nhất tuệ tâm và gia đình.